Chương 468, ta là ngốc bạch mà bảy. Hôm sau một lần, đi qua 9 lần hắc độc liền sẽ bị khu trục đến làn da mặt ngoài nào đó một chỗ, lúc kia chỉ cần cắt vỡ chỗ kia làn da là được rồi. Quả nhiên từ nhỏ tập võ người thân thể chính là bưu hãn, người bình thường như vậy ra y vo mấy ngày đều sẽ chết người, Sở Khinh Hậu chẳng qua là tại ngày thứ 5 bắt đầu xuất hiện cảm mạo triệu chứng, lại là uống thuốc lại là châm cứu. Lâm Tịch đem Sở Khinh Hậu ra y vo cái chết đi sống lại. Dược tự nhiên là khổ gì ăn cái gì, châm cứu tự nhiên là chỗ nào đau đâm chỗ nào, đau lòng đến sư Ninh Phỉ thẳng rơi lệ. Một khi nàng đưa ra chất vấn, Lâm Tịch liền ngây thơ nháy mắt, không đúng sao vậy ngươi tới. Sư Ninh Phỉ trong lòng ngọa tào ngọa tào. Lao nương nếu có thể đến, con mẹ nó tìm ngươi làm gì, nhưng là bất kể nói thế nào, Sở Khinh Hậu mặc dù bị chơi đùa dục tiên dục tử, sắc mặt lại bắt đầu chậm rãi hồng nhuận, nói cách khác, hắc độc không còn hút máu của hắn. Đợi đến cuối cùng một lần thời điểm Lâm Tịch yêu cầu Sở Khinh Hậu lựa chọn đem hắc độc từ nơi nào bước đi ra. Sở Khinh Hậu không hiểu, hỏi, này có quan hệ gì sao trong vòng nửa năm, bước độc vị trí sẽ đen như mực. Nếu như ngươi không ngại, chúng ta có thể lựa chọn ở trên mặt đều không có quan hệ. Lâm Tịch chớp đôi mắt to sáng rỡ. Sở Khinh Hậu hiện tại trong lòng hận nhất chính là cho hắn hạ độc Nam Cung Cửu, cái thứ hai chính là trước mặt cái này ngốc đại tỷ. Hắn đường đường Sở Vân Sơn Trang nhị thiếu gia, Đạp Nguyệt Trích tiên nhân, ở trên mặt làm một khối đen xì xì Sở Khinh Hậu kém chút bạo tẩu. Lao tử thịnh thế mỹ nhan thuộc về toàn bộ võ lâm, xuất hiện như vậy một khối quỷ đồ vật sẽ có bao nhiêu hiệp nữ kiều Nga khóc nát tâm khóc mắt bị mù nhìn thoáng qua cái này cảnh xuân tươi đẹp đến thảm không nỡ nhìn xỉu nữ. Hắn yên lặng nuốt xuống một hơi, xấu như vậy bức vĩnh viễn không hiểu hắn đối với võ lâm ý nghĩa. Sở Khinh Hậu lựa chọn chân trái ngón chân cái. Tại về sau trong vòng vài ngày hắn vô cùng hối hận quyết định này của mình. Bởi vì Lâm Tịch cầm một loại hôi thối khó ngửi dược thủy làm sư Ninh Phỉ bôi lên tại chân hắn chỉ thượng, sau đó dòng dã 4 ngày, hắn ngày đêm không ngừng cao cao giơ cái kia ngón chân, phảng phất hướng thế giới tuyên cáo hắn có một đôi hôi thối vô cùng chân. Sở Khinh Hậu muốn chết, ngươi gặp qua suốt ngày dơ phát ra mùi thối ngón chân cái đầu Trích tiên nhân sao, đây tuyệt đối là mãi mãi cũng không nghĩ nhắc lên hắc lịch sử a, mặc kệ hắn trong lòng như thế nào oán hận, khúc UUI thuật thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp, thật tại 5 ngày sau đó thành công giúp hắn khu trừ tinh tú hắc độc. Theo một cỗ đen như mực máu đen cùng vô cùng mùi thanh hôi, theo miệng vết thương bên trong leo ra chừng 20 điều sợi tóc phẩm chất lại có tầm 10 cm dài côn trùng. Khúc Ú U gắt gao nắm cái mũi, một mặt ghét bỏ. Mà sư Ninh Phỉ cố nén hôi thối, giúp hắn dọn dẹp vết thương. Sở Khinh Hậu trong lòng rất là cảm động, vào lúc ban đêm hai người liền phát sinh cầu thả. Hai người kiếp như thế nào Lâm Tịch mới mặc kệ, dù sao bọn họ phụ trách đem Nam Cung Cửu thông đồng ra tới coi như hoàn thành nhiệm vụ. Cái gọi là tình yêu, bất quá là một loại gọi nhiều ba án thần kinh truyền vật chất kích phát người đối với người khác phái sinh ra yêu thương, nghe nói. Tình yêu giờ cao điểm chỉ có 3 y ngày, mà bảo đảm chất lượng kỳ chỉ có 4 năm. Cỡ nào đáng thương, tình yêu của chúng ta, thậm chí không tồn tại cái gọi là 7 năm chi dương tại cuồng nhiệt kỳ ngươi hận không thể liền tiện tiện đều nghĩ lôi kéo đối phương cùng nhau, nghĩ đến trong lòng đối phương sẽ ngọt ngào đến phát cuồng, hưng phấn đến nghĩ hò hét, hai cái đi lại hormone trong lúc đó lại phát ra tình yêu hồi chua vị. Cho nên tại trong lúc này, hai người tính cảnh giác sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Đây cũng là Lâm Tịch nắm chặt thời gian bố trí tuyệt hảo thời cơ. Lâm Tịch thừa dịp bọn họ tình trạng ý thiếp, hận không thể cả ngày dính chung một chỗ không dành quan tâm chuyện khác thời điểm, khua chiêng gõ chống an bài chính mình chuyện. Đi qua một đoạn thời gian hiểu rõ, nàng phát hiện nhiệm vụ này thật không phải là nàng trong tựa nở dê tượng lạc quan như vậy. Sở Khinh Hậu hết sức cẩn thận, sư Ninh Phỉ cu nở dê phi thường giỏi về ẩn nhẫn, Lâm Tịch mấy lần thăm dò bọn họ ranh giới cuối cùng. Luôn là không dò tới đáy. Bọn họ tựa hồ đối với nàng vô cùng tha thứ, vô luận là ra y vo Sở Khinh Hậu vẫn là cố ý giống kịch bản trong như vậy hàm tình mạch mạch nhìn Sở Khinh Hậu đi kích thích sư Ninh Phỉ, đều là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Cái này khiến Lâm Tịch lòng cảnh giác nổi lên, tại chính mình không có một chút vũ lực tiền đề hạ, đối mặt dạng này võ lâm nhân sĩ, nàng kỳ thật vẫn là rất nguy hiểm. Lâm Tịch đột nhiên nhớ tới, tại kịch bản bên trong lão đầu lưu lại song bảo thai trời sinh chính là đại lực sĩ, nhất là lực cánh tay siêu cường. Về sau tại Sở Khinh Hậu dốc lòng dạy bảo hạ thành hai cái phi thường trung tâm vệ sĩ, cả ngày bảo hộ lấy minh chủ phu nhân. Hắn Sở Khinh Hậu có thể giáo võ công, Lâm Tịch cũng có thể giáo nhị thập đoạn cẩm cùng tôi thể thuật A lúc trước thời điểm. Khúc U U là suốt ngày đính vào sư Ninh Phỉ bên cạnh làm tiểu cái đuôi. Về sau à, theo sư đại mỹ nữ tình yêu càng ngày càng hứng hực, khẳng định là không thích nàng quấy rầy. Lý do này thực đầy đủ, tuyệt đối sẽ không làm cho người ta hoài nghi. Nàng nhất định phải bồi dưỡng hai cái tiểu gia hỏa trung tâm hộ chủ ý thức, để bọn hắn nhận thức đến. Khúc U U mới là này y cốc chủ nhân như vậy người ủy thác trở về. QNZ có hai cái vệ sĩ che chở không đến mức tùy tiện bị người nắm. Lâm Tịch cảm thấy kỳ thật lão đầu lưu lại hai đứa bé này là có dụng ý, chỉ tiếc Khúc Cú Ú hoàn toàn không có lĩnh ngộ được. Đã lẫn nhau tố tâm sự tuấn nam mỹ nữ từng người thổ lộ cuộc đời mình phấn đấu mục tiêu. Hai người nghiên cứu sau quyết định, chữa khỏi vết thương sau trước đem vi lý cốc độc môn bí dược thực cốt tô lửa gạt đưa tới tay, sau đó Sở Khinh Hậu đi ước chiến Nam Cung Cửu, cờ ơ mở tới kiếm phổ. Mười năm một lần võ lâm minh chủ đại hội đã lửa xém lông mày. Hắn nhất định phải tại đại hội bắt đầu trước đó cờ ơ mở tới kiếm phổ, chỉ có như vậy mới có thể có nắm chắc hơn nhất cử đoạt được vị trí minh chủ. Sở Khinh Hậu lạnh lùng cười, hắn mới không giống chính mình cái kia thân đại ca tầm mắt dễ hiểu, cả ngày chỉ biết là nhìn chằm chằm Sở Vân Sơn Trang. Theo chính mình danh vọng ngày long, đại ca đối với chính mình cái này cùng phụ cùng mẫu thân huynh đệ đề phòng thế nhưng vượt qua mấy cái kia con thứ. Sở Khinh Hậu sau đó sẽ không đi giống như trước như vậy cho ngươi Sở vừa kêu đi theo làm tùy tùng. Đợi đến có một ngày toàn bộ võ lâm đều trong tay ta, ngươi Sở Mây Trang nho nhỏ một cái trang chủ còn có thể bỏ ngựa đấu xe sao? Về phần sư Ninh Phỉ chính mình thì thừa dịp thời cơ này ổn định Khúc Cú U, tranh thủ theo nàng nơi nào đem lão già bí mật bất truyền đều lừa gạt tới tay. Đương nhiên cái này bí mật nàng cũng không có cùng Sở Khinh Hậu nói, dù sao không phải cái gì hào quang chuyện. Nàng bây giờ cùng Sở Khinh Hậu vẫn là hạt xương nhân duyên, lúc nào cũng có thể sẽ phát sinh biến hóa, nếu là nói thẳng chính mình cùng Khúc Cú U chi gian chênh lệch, khó đảm bảo Sở Khinh Hậu sẽ không đi đường tắt. Nàng cũng không muốn lật thuyền trong mương, chính mình trong miệng khối này thịt bị Khúc Cú U cướp đi. Nhất đại danh y kìa, bạc triệu gia tài tăng thêm minh chủ phu nhân, hết thể đều là nàng, không thì chẳng phải là thật xin lỗi chuyến này xuyên qua hành trình thương lượng xong bước kế tiếp hành động. Sư Ninh Phỉ mới giật mình từ lúc Sở Khinh Hậu khỏi bệnh rồi về sau, Khúc U U vừa vặn rất tốt mấy ngày không đến hắn nơi này lắc lư. Không biết vì cái gì nghĩ đến đây cái, nàng đã cảm thấy giống như có chuyện gì muốn thoát ly nàng khống chế, trong lòng có điểm phương. Hai người giả làm tùy tiện ra tới đi một chút, lơ đãng lắc đến Khúc U U gian phòng, kết quả người lại không tại. Sư Ninh Phỉ tâm càng thêm bối rối, chẳng lẽ là Khúc U U phát giác được cái gì ngẫm lại cũng thế. Lúc trước như hình với bóng hai cái, mấy ngày gần đây cơ hồ đều không gặp, Khúc U U có ngốc cũng sẽ cảm thấy không thích hợp đi. Đột nhiên, Sở Khinh Hậu một cái nắm ở sư Ninh Phỉ hướng bên cạnh trong nháy mắt nghiêng rời mấy bước, chỉ nghe phủ phủ một thanh âm vang lên.